Chương 4. 329 Thái tử đi theo cô vợ trẻ về nhà ngoại, ngươi cho rằng ngươi mẹ nó là thiên tiên a? Đừng nói ngươi ngày thường ngay cả tiểu thái tử phi một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi, dù là liền xem như so sánh với, ngươi nghĩ ra đầu, ngươi cu nở dê không nên ngay thẳng như vậy đi. Không đầu góc ngu xuẩn, nhìn xem liền đến khí. Chu má má vung tay lên, để sau lưng mấy cái khí lực rất lớn thô dùng nha đầu tiến lên, đem khóc sướt mướt buồn bã hô cầu xin tha thứ tiểu hạnh cho tu mở xuống dưới, lại cũng lười nhìn nhiều nha đầu kia một chút. Cúc Tiên liền vội vàng tiến lên, nói ngọt ta nủi Chu má má, má má, làm gì cùng một cái không ra gì tiểu nha đầu như vậy tức giận chứ, đuổi xuất phủ là được rồi. Chu má má suy nghĩ một chút cũng thế, liền đưa tay vướt ngực một cái thuận miệng khí, quay đầu nhìn chằm chằm đám kia bọn nha đầu. Ta có thể cảnh cáo các ngươi a, kia tiểu thái tử phi, không phải cái đèn đã cạn dầu. Mới tiểu hạnh hạ tràng, các ngươi toàn bộ đều thấy được còn muốn đi thiêu thân lao đầu vào lửa đụng cột đèn, liền cứ việc đi thử xem đừng trách ma ma không nhắc nhở các ngươi, thái tử phi là thực sự sẽ giết người. Nhĩ Đức thiếu ra cái gì cái thảm trạng, các ngươi cũng đều hẳn là có nghe thấy đi. Không muốn sống, liền cứ việc đi trêu chọc tốt xảy ra chuyện. Đừng nói Mộc gia không gánh nổi các ngươi mấy cái nha đầu cùng nhau run lập cập, sau đó liền thành thành thật thật đi theo Chu má má thối lui đến ngoại viện. Lần này làm ầm ĩ xuống, toàn bộ Mộc gia thượng hạ, ai không biết tiểu thái tử phi Ngọc Lan Uyển lại xảy ra sự tình. Đế cung ngự thư phòng Mặc Lưu Thăng tiếp vào tin tức lúc, đã không sai biệt lắm là màn đêm buông xuống 10 phần. Nhìn chăm chăm đến đây bẩm báo ám vệ, Mặc Lưu Thăng khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Thái tử nói Lu Cờ Na Ho về tới khởi bẩm bệ hạ, thái tử không hề nói gì. Mặc Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, khoát tay một cái nói, ngươi lùi ra. Hắn bưng lấy một tên lão thần dâng sớ, ánh mắt giống như là đang dò xét kia dâng sớ, đứng ở một bên Hồ Đức Tuyền lại lau mồ hôi trên đầu một cái, lời gì cu nở dê có chút không dám nói. Qua thật lâu, Mặc Lưu Thăng mới ném ở trong tay dâng sớ, hầm hừ mắng, thằng danh con này. Có thế có chút tiền đồ không có cô vợ trẻ đi chỗ nào, hắn liền theo đi chỗ nào nhìn xem chính là phu cương bất chấn hàng nhi Hồ Đức Tuyền nào dám đáp lời nha, đem đầu túi được chấm thấp, mặc cho đại đế thổ tào một hồi lâu, đây mới gọi là người cho đại đế lại lần nữa thượng một ly trà, bản thân vui vẻ nhi lui xuống. Ra cửa, Hồ Công Công âm thầm lầu bầu một câu, ai cũng đừng nói ai. Đại đế ngài nên không phải quên. Lúc tuổi còn trẻ chính mình đi theo hoàng hậu nương nương chạy tràng cảnh kia đi một phủ ố lãm vườn thi di nương kể từ bị một cảnh phong cấm túc ở nhà về sau, liền phạm vào đau dạ dày ma bệnh, lúc này chính hiệu xịu dựng dựng nửa tựa tại trên giường, nhìn chằm chằm ngồi ở trước mặt mình hai cái nữ nhi. Nương, tốt tại ngươi bị phụ thân cấm túc ở nhà, không đi chịu cái kia nhục. Mộc Nhu Yên tức giận đến siết chặt ngón tay, hung hăng cáo chẳng nói. Ngươi là không biết kia tiểu tiện nhân phách lối hình dáng nha, ngay cả phụ thân đều không bị nàng để vào mắt. Cũng không phải. Mộc Nhu Vân rủ xuống mặt mày lạnh giọng nói nói, cho mấy phần nhan sắc, lập tức liền có thể mở lên sừng nhuộm. Khổ nữ nhi của ta nhóm. Thi Huệ Tâm dùng khăn lau mắt. Di Nương. Một tên hơn 50 tuổi, thân mang kẹp áo phụ nhân bước nhanh đến, cho Thi Huệ Tâm cùng hai vị tiểu thư mỗi thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng. Ngọc Lan Uyển lại na ho đi lên. Ngọc Lan Uyển chính là kia thái tử phi nơi ở Chu má má nết miệng nói, vị chủ nhân kia thật là không phải cái gì đèn đã cạn dầu.